cúi đầu đặt ly lên bàn, gật nhẹ một cái rồi định lui xuống. Vừa rồi có thấy người mặc một bộ vest kẻ caro ngồi đây đâu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt nhân viên kia lóe lên, ngẩng đầu cười cung kính đáp, thưa ngài, không ạ, có thể là đã tới phòng rửa tay. Dứt lời liền rời khỏi. Cố Ngôn Sinh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, dương mắt ra phía ngoài, lại ve vuốt chiếc đồng hồ, cau có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng phải Ôn Niệm Nam sợ tối sao? Muộn thế này tại sao vẫn chưa trở về? Bỗng hắn khẽ giật mình, sự kinh ngạc trong mắt hiện lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mình đang làm gì, đáng lẽ phải tự hỏi xem Thẩm Lạc An đi đâu rồi chứ? Tại sao lại chỉ nghĩ tới việc Ôn Niệm Nam ở bên ngoài có sợ trời tối hay không? Cố Ngôn Sinh chỉ thấy càng bực bội trong lòng, cảm giác không thoải mái trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt. Hắn quơ ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, gần đây ngực hắn thường xuyên xuất hiện cảm giác này, chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì sao? Xem ra cần phải về nhà chính một chuyến để bác sĩ kiểm tra qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Ngôn Sinh ngồi tại chỗ cầm ly rượu khắc ngẩn người. Mắt lại nhìn đồng hồ nhíu mày, sao Lạc An lại chưa trở lại? Hắn vòng tới ban công liếc đỉnh hóng mát phía cuối hành lang trước mặt. Khẽ nhấp một ngụm rượu, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao Đường Luân Hiên lại gọi Ôn Niệm Nam ra ngoài? Đường Sóc cũng tới đây sao? Sau lưng chợt vang lên tiếng Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sinh từ từ quay người lại bước tới, hơi ngạc nhiên khi thấy Thẩm Lạc An, hắn thấy quần áo trên người Thẩm Lạc An đầy bùn đất bẩn thỉu, cà vạt cũng bị nới lỏng, trên trán rịn mồ hôi, sắc mặt có chút bất thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc An, em vừa đi đâu vậy, quần áo em, ánh mắt Thẩm Lạc An lấp lóe, cười nói. Bên ngoài tối quá không thấy rõ đường, em không cẩn thận bị vấp té, không sao đâu, hay tốt nhất là em cứ cởi áo khoác ngoài ra tránh việc người khác soi mói vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói bên ngoài tối đen không nhìn rõ đường, Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, quay đầu về phía đỉnh hóng mát phía xa xa, chẳng lẽ Ôn Niệm Nam sợ tối trốn đâu đó rồi. Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sinh không nghi ngờ thì thở nhẹ một hơi. Lúc hắn nhìn ra ngoài lại sợ bị hắn phát hiện cái gì. Vội vàng mở miệng nói. Ngôn Sinh, chúng ta đi vào thôi. Ngoài này lạnh quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, vừa bước vào liền thấy có nhân viên phục vụ kia đứng một bên. Người kia vừa nhìn Thẩm Lạc An xuất hiện ở đây thì sắc mặt trong giây lát liền thay đổi. Cúi đầu, Cố Ngôn Sinh cùng Thẩm Lạc An hướng về phía sảnh chính đi tới. Lúc ngang qua cổng hắn vô thức đánh mắt nhìn sang, Thẩm Lạc An bắt gặp hắn cứ nhìn ra ngoài. Trong lòng chột dạ, thúc giục, chúng ta mau vào thôi. Hình như mọi người chuẩn bị cắt bánh gato, mau vào chúc mừng phu nhân của chủ tịch Tưởng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Ngôn Sinh rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt bước vào. Mọi người đang nâng ly lên chúc rượu nhau. Thẩm Lạc An vội lấy một ly đưa cho Cố Ngôn Sinh. Anh cầm đi, uống một chút cho ấm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sinh uống hết ly rượu, lại lấy thêm một ly khác cho hắn. Trong mắt y lóe lên tia sáng giảo hoạt. Y sợ Cố Ngôn Sinh nảy sinh nghi ngờ sẽ đi tìm Ôn Niệm Nam. Cách tốt nhất dĩ nhiên là phải chuốc say hắn. Trung Nguyên Phong hàn huyên với chủ tịch Tưởng mấy việc liên quan tới dự án. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa mà Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở lại nên trong lòng hơi lo lắng. Trung Nguyên Phong chào chủ tịch Tưởng rồi lên tầng 2 đi một vòng vẫn không thấy Ôn Niệm Nam đâu. Phòng vệ sinh lẫn ngoài ban công cũng không có ai. Trung Nguyên Phong trở lại sảnh chính tìm trái ngó phải một lúc cũng không thấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, ngài Chu đang tìm ai vậy? Ngài muốn kiếm tổng giám đốc Cố sao? Một người bước đến hỏi một cách lịch sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổng giám đốc Cố và phu nhân ngài ấy đã sớm về rồi. Tổng giám đốc Cố uống say được phu nhân đỡ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về, Trung Nguyên Phong lúc này mới thở dài một hơi. Bảo sao anh không tìm được người. Thì ra đã về nhà rồi. Các bạn nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để được cập nhật chương mới nhanh nhất nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.